Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, Seizo Owazamono. Cự tuyệt Thất Vũ Hải mời sao? Longinus nói nhỏ, một người mới đạt được chính phủ mời không nói, lại còn dám chủ động cự tuyệt. Ska bất mãn nói, hải tặc quả nhiên đều là một số cuồng vọng tự đại ngu xuẩn. Cuồng vọng tự đại là không sai, ngu xuẩn ngược lại còn không đến mức. Longinus cười nói, vốn đang dự định trinh triệu một cái không tính thái tàn bạo hải tặc. Hiện tại xem ra là thất bại a. Ska gật gật đầu, cùng hắn tân nhân hải tặc so sánh, hắn hành vi phạm tội thật là muốn ít hơn một số. Cũng không biết chính phủ vì sao lại cho hắn như vậy treo cao thưởng. Longinus âm thầm trầm ngâm, chính phủ thế giới đoán chừng là đoán được cái gì, có thể lại không muốn lộ ra, dự định bí mật quan sát, nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, ây quá nóng này, chưa tới nửa năm thời gian liền một đầu xông vào tân thế giới. Đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đương nhiên, đối với Longinus tới nói, những này đều không có ý nghĩa gì. Hắn sở dĩ hội chú ý hỏa quyền ấy, thuần túy là bởi vì đối phương công cụ người thuộc tính. Trừ hắn bên ngoài, còn có cái gì đáng giá chú ý tin tức sao? Longinus hỏi, đáng giá chú ý. Ska trầm tư một hồi, nói tiếp, một là Hoàng Kim Thành đấu giá muốn bắt đầu, nghe nói hội có một ít rất lợi hại có ý tứ đồ, vật. Hai là liên quan tới Seizo Owazamono Tosuka tin tức. Ba là, chờ một chút, Seizo Owazamono, Longinus có chút kinh ngạc hỏi, nghe nói là đến từ nước Wano bảo đao. Ska đến, hỏi nói, ngài còn nhớ rõ 16 năm trước cự tượng Zo sự kiện sao? Đương nhiên, Longinus gật gật đầu, liên quan tới năm đó chuyện kia nguyên nhân gây ra, trừ nước Wano quyền thừa kế bên ngoài, còn có một chút, chính là trong truyền thuyết đại khoái đao 21 công Izumi no Kami Kanesada. Ska nói ra, có người nói, cây đao kia bị Apophis cướp đi, cũng có người nói, cây đao kia rơi vào mắt ưng trong tay. Có thể tình huống thực tế lại là Izumi no Kami Kanesada cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Longinus khẽ vuốt cằm, hắn năm đó là đi tìm. Bất quá đại khoái đao 21 công đối với hắn hấp dẫn không lớn. Hơi tìm một lúc sau liền từ bỏ. Về phần mắt ưng, liền càng không khả năng phí cái kia công phu. Nhìn chúng đao rơi vào trong tay ai, qua đoạt tới chính là, ta suy đoán, bọn họ mang ra thực là Seizo Owazamono Tosuka, bị phát hiện về sau, mới láo xưng là đại khoái đao Izumi no Kami Kanesada. Về phần tại sao không nói là Ryo Owazamono, có lẽ là không hợp thân phận thuyết pháp lại càng dễ làm cho người hoài nghi đi. Ska nói tiếp, nhưng bọn hắn đoán chừng cũng không nghĩ tới. Đại khoái đao 21 công tin tức như cũ hấp dẫn số lớn cường giả. Vì tránh né mạo hiểm, bọn họ đành phải đem Tosuka giấu đi. Đương nhiên, những suy đoán này thực đều không có ý nghĩa gì. Ska hơi hơi ưỡn ngực. Lần này hợp tình hợp lý phỏng đoán, nhất định có thể tại trưởng quan trong lòng thêm điểm đi. Longinus khóe miệng khẽ nhúc nhích. Vậy ngươi nói nhiều như vậy, thực cũng là muốn ở trước mặt ta phơi bày một ít chính mình phân tích năng lực. Gặp phong tưởng tượng tán thưởng cũng không có đến. Ska thở dài nói, quan trọng ở chỗ, có người từ lông xù công quốc phế tích bên trong tìm tới cái kia thanh danh đao. Cự tượng Zo lại xuất hiện sao? Longinus hỏi, vâng, Ska gật gật đầu, có không ít người đều muốn đi thử thời vận. Không nghĩ tới thật đúng là để bọn hắn tìm tới. Một phen chém giết về sau, cái kia thanh Seizo Owazamono rơi vào máu buồm hải tặc đoàn trong tay. Máu buồm hải tặc đoàn chỉ là một cái tiểu hải tặc đoàn, bọn họ thuyền trưởng máu buồm hách cũng chỉ có 330 triệu berry treo giải thưởng. Cái này treo giải thưởng tại tân thế giới xác thực không tính quá cao. Scan nói tiếp, bọn họ hiện tại chính hướng Hoàng Kim Thành phương hướng chạy trốn, là dự định tại tuyệt đối trung lập khu vực đem Seizo Owazamono đấu giá rồi chứ? Hẳn là, chỉ bất quá, bọn họ có thể hay không còn sống đến trung lập khu vực đều rất khó nói. Kết thúc nói chuyện về sau, Longinus cũng không có trực tiếp qua tìm người, mà chính là đi vào thâm hải chi hạ khoa học khu vực. Phảng phất đến từ tương lai màu trắng bạc trong phòng thí nghiệm. Drovegapang hai tay cắm ở túi. Nằm tại trước người hắn là một cái đầu bên trên mang theo điểm lấm tấm cái mũ nam nhân. Đối với Longinus đến, Drovegapang cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu. Tiến sĩ, hắn cải tạo tiến hành đến thế nào? Longinus hỏi, còn kém không ít. Drovegapang ngữ khí rất bình tĩnh, cũng không có vì vậy mà ảo não. Giống như là tại tự thuật một kiện không có quan hệ gì với tự thân sự tình. Phải gìn giữ thân thể cùng cơ giới song trọng hoạt tính. Không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cụ thể tới nói, cơ giới hóa trình độ là bao nhiêu? 30% đi. Người nhân bản đâu? Đại khái lúc nào có thể tiến hành sản xuất? Lúc nào đều có thể. Nhưng vấn đề là, chỉ có chiếm được hoàn mỹ tiêu bản. Tài năng phòng chế ra hoàn mỹ nhất người nhân bản, hiện tại tiến hành đại lượng sản xuất, chỉ sẽ nhận được một số liền bán thành phẩm cũng không tính phế vật. Nói, Drovegapang cười rộ lên, người chừng nào thì cũng quan tâm tới loại vấn đề này đến. Vẫn là nói, người cũng muốn tiến hành cơ giới cải tạo. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Longinus lắc đầu, tốt a. Drovegapang nhún nhún vai, thực, cho ngươi tiến hành cơ giới cải tạo cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ngươi sinh mệnh tầng thứ quá cao, hội vốn có thể chống cự hết thảy bên ngoài vật chất. Nói đi, ngươi hôm nay đến dự định làm cái gì? Có biện pháp nào, có thể để một người tầng sâu ý thức tiến vào ngủ say sao? Longinus hỏi, tầng sâu ý thức? Drovegapang giật mình, có chút kinh ngạc đánh giá Longinus. Người kiến văn sắc bá khí đã có thể làm đến bước này sao? Quả nhiên là cái gì đều không thể gạt được tiến sĩ ngươi. Longinus bất đắc dĩ nói, tuy nhiên ta não vực khai phát trình độ cao hơn ngươi. Nhưng tại năng lực ứng dụng bên trên lại là so với các ngươi kém xa. Drovegapang thán nói, nếu là có thời cơ lời nói. Ta cũng muốn nhìn một chút sinh mệnh thể ý thức hải là dạng gì. Lấy tiến sĩ ngươi thiên phú, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Longinus nhỏ nhỏ lấy lòng một câu, vẫn là tính toán, chờ có thời gian lại nói. Drovegapang cười, đem một cái ống chích ném qua. Đây chính là ngươi muốn đồ, vật, trực tiếp tiêm vào đến vỏ đại não là được rồi. Thật đúng là đơn giản thô bạo hắc khoa kỹ. Longinus nghĩ thầm, tiếp lấy lại hỏi nói, chi này dược tề, vốn là vì hắn chuẩn bị sao? Longinus nói tới, hắn, tự nhiên là cải tạo trên giường lâm vào mê man kuma. Ý thức cải tạo loại chuyện này, tự nhiên là tốt nhất, có thể nếu như không có biện pháp, cũng chỉ có thể áp dụng một số có chút tai họa ngầm thủ đoạn. Tai họa ngầm, tự nguyện cải tạo lời nói, có thể đem ý thức hoàn toàn mạt sát, nhưng nếu như sử dụng loại thủ đoạn này, vậy hắn liền có khả năng tỉnh lại lần nữa. Drovegapang nói, mà cái này, cũng là ta muốn đối ngươi khuyên bảo địa phương. Longinus cũng không hề để ý, mà chính là vuốt cằm, thật đến một bước cuối cùng, có thể cho hắn áp dụng tiêm vào ngủ say phương thức sao? Drovegapang thật sâu nhìn Longinus liếc một chút, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cười, có thể, vậy liền phiền phức tiến sĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,